Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Người tới không phải ai khác, chính là anh họ mấy đời Lục Thiếu Hoa, ông Văn Đức. Vào lúc này, ông Văn Đức chạy tới Hồng Kông, tiến vào văn phòng Tần Tịch Thần. Không phải nhàm chán tự nhiên chạy tới chơi, mà là đưa tiền tới. Biết tập đoàn Phượng Hoàng hiện tại rất cần tiền. Từ sau khi Lục Thiếu Hoa trúng đạn được 3 ngày, ông Văn Đức liền bắt đầu thế chấp sản nghiệp vay nợ ngân hàng. Mục đích là kiếm ít tiền, giúp tập đoàn Phượng Hoàng vượt qua nguy hiểm. Hôm nay vừa vặn, ông Văn Đức thế chấp toàn bộ sản nghiệp vay được 400 triệu nhân dân tệ. Lúc này mới hấp tấp tới tập đoàn Phượng Hoàng. 400 triệu nhân dân tệ này gần như là toàn bộ gia sản của ông Văn Đức. Nếu cuối cùng tập đoàn Phượng Hoàng đóng cửa, Lục Thiếu Hoa trở lên nghèo với hai bàn tay trắng, như vậy ông Văn Đức sẽ không thể hoàn lại tiền vay cho ngân hàng để lấy lại sản nghiệp. Cũng trở thành hai bàn tay trắng, ông Văn Đức rất hiểu những việc mình đang làm, đang lấy tâm sức làm việc dốc sức nhiều năm để đặt cược. Nhưng ngay cả ánh mắt ông Văn Đức cũng không nháy một chút nào khi phải đi vay tiền. Có thể nói rất nghĩa khí. Tiến vào văn phòng Tần Tịch Thần, ông Văn Đức cũng không nói nhiều. Đem chi phiếu cho Tần Tịch Thần nói. 400 triệu nhân dân tệ. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đó là khả năng của tôi. Cô cầm trước đi, tôi sẽ tiếp tục kiếm tiền lẻ. Nói xong, ông Văn Đức cũng không ở lại cùng Tần Tịch Thần. Trực tiếp rời đi, xem bộ dáng hấp tấp, hẳn là phải đi kiếm tiền lẻ. Tần Tịch Thần sau một lúc lâu không có phản ứng gì. Sau khi tỉnh táo lại, chỉ cười khổ một tiếng, sau đó nhận lấy chi phiếu. Mà ngay lúc ông Văn Đức rời khỏi văn phòng Tần Tịch Thần, ở châu Phi xa xôi ngón tay của Lục Thiếu Hoa cũng giật giật. Sau đó mi mắt cũng động đậy, đại khái cách nhau 5 phút. Ánh mắt đã mới mở ra rồi. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đã tỉnh dậy. Hôn mê hơn nửa tháng. Rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Lục Thiếu Hoa tỉnh dậy một ý niệm trong đầu là nhìn xem xung quanh một chút. Lúc Lục Thiếu Hoa nhìn xung quanh thấy toàn thiết bị trị liệu. Lục Thiếu Hoa hơi bất ngờ. Tuy nhiên rất nhanh, chỉ nhớ quay về, cảnh tượng hắn trúng đạn hiện ra rõ ràng. Khiến Lục Thiếu Hoa hiểu hết mọi việc. Việc Lục Thiếu Hoa tỉnh dậy được các bác sĩ phát hiện ngay. Rất nhanh, 4 bác sĩ và 2 y tá liền tiến hành kiểm tra toàn thân Lục Thiếu Hoa. Mãi tới gần 1 giờ sau, bác sĩ mới đưa ra đáp án. Tất cả đều bình thường. Lục Thiếu Hoa quá quan trọng đến mức hắn xảy ra bất cứ cái gì đều ảnh hưởng tới việc sinh tồn của căn cứ Hổ Gầm. Các bác sĩ này đều được biết thân phận của Lục Thiếu Hoa. Cho nên, lúc Lục Thiếu Hoa tỉnh dậy, bọn họ cần phải kiểm tra tổng thể Lục Thiếu Hoa, đảm bảo không có vấn đề gì nữa. Hiện tại tốt rồi, sức khỏe Lục Thiếu Hoa đều bình thường. Các bác sĩ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có thể đi báo cáo kết quả làm việc. Kỳ thật, từ lúc đưa Lục Thiếu Hoa đến châu Phi, mấy người Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ, tam đại đầu sỏ liền đưa ra mệnh lệnh sống chết với tất cả các bác sĩ trong căn cứ. Nhất định phải khiến Lục Thiếu Hoa tỉnh dậy bình an vô sự. Bằng không sẽ không loại trừ các bác sĩ này phải đi gặp tử thần. Làm bác sĩ, đặc biệt bác sĩ trong căn cứ Hổ Gầm, bọn họ gần như đều tận tâm hết sức. Nhưng lần này khác trước, người bị thương là Lục Thiếu Hoa. Nếu hắn gặp chuyện không may, thật đúng không thể loại trừ Lý Chí Kiệt sẽ đưa mệnh lệnh giết sạch. May mà, kết quả tốt, các bác sĩ này rốt cuộc cũng có thể báo cáo kết quả với Lý Chí Kiệt. Xem như bảo vệ tính mệnh bọn họ, nhưng mà, đã nằm trên giường bệnh hơn nửa tháng. Sức khỏe Lục Thiếu Hoa chưa tốt, đều dựa vào lượng dinh dưỡng được cung cấp nhất định. Hiện tại tỉnh táo lại, tự nhiên thấy đói bụng. Ăn cơm, đây là nhu cầu cấp bách cần làm lúc này của Lục Thiếu Hoa. Mà lúc Lục Thiếu Hoa tỉnh lại, còn có người nghĩ vậy một chút. Lục Thiếu Hoa trải qua gần 1 giờ kiểm tra, giờ phút này cơm đã làm xong, trực tiếp đưa đến trước mặt Lục Thiếu Hoa, có thể lập tức ăn ngay. Sau khi ăn xong, sức khỏe và tinh thần Lục Thiếu Hoa đã tốt hơn, thân thể không có gì trở ngại, chỉ có điều vết phẫu thuật vẫn còn đau nhức một chút. nhưng ngồi nói chuyện thì không có vấn đề gì. Lục Thiếu Hoa tỉnh dậy lâu như vậy, khôi phục trí não, hắn đương nhiên muốn biết về việc hắn trúng đạn. Với đầu óc thông minh của Lục Thiếu Hoa, hắn đương nhiên không khó nghĩ ra, người muốn bắn chết Lục Thiếu Hoa hoàn toàn là vì tập đoàn Phượng Hoàng mà đến. Theo như lời bác sĩ, đầu đạn bắn trượt, cách tim vài mm, nếu lệch qua một chút, Lục Thiếu Hoa coi như mất mạng. Lại nói tiếp, Lục Thiếu Hoa còn phải cảm ơn biển rộng chứ. Bờ biển khá lớn, viên đạn bắn ra gặp gió lớn nên lệch quỹ đạo một chút. Cho nên, mới lệch khỏi tim vài mm, tuy nhiên mọi việc đã trôi qua. Lục Thiếu Hoa hiện tại nghĩ đến việc khác, đó là tình hình tập đoàn Phượng Hoàng. Cho tới bây giờ, tình hình tập đoàn Phượng Hoàng thế nào, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết. Hắn cần nhanh chóng biết tin tức về tập đoàn Phượng Hoàng. Rất nhanh, Lục Thiếu Hoa triệu tập mấy người Lý Trí Kiệt đến, hỏi bọn họ tin tức về tập đoàn Phượng Hoàng. Đúng như Lục Thiếu Hoa dự đoán, tập đoàn Phượng Hoàng quả nhiên bị gia tộc Rothschild công kích mãnh liệt. Hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng tuy rằng không đến nỗi liên tiếp bại lui, nhưng tất cả đều dựa vào lượng lớn tài chính để duy trì. Đã dùng tiền của căn cứ chưa? Lục Thiếu Hoa mở miệng hỏi. Đây là vấn đề Lục Thiếu Hoa quan tâm nhất. Căn cứ Hổ Gầm chính là quân bài chưa lật cuối cùng của Lục Thiếu Hoa. Cũng là một trong những cái trọng đại nhất của kế hoạch năm 2008. Nếu vào lúc này Tần Tịch Thần dùng tài chính của căn cứ Hổ Gầm, như vậy kế hoạch hoàn mỹ của Lục Thiếu Hoa sẽ có thể không thực hiện được. Không có, Lý Trí Kiệt đưa ra câu trả lời khiến Lục Thiếu Hoa vui vẻ. Vậy thì tốt rồi, trên mặt Lục Thiếu Hoa rốt cuộc cũng nở nụ cười. Tuy nhiên rất nhanh, Lục Thiếu Hoa lại hỏi, kết quả điều tra thế nào? Lục Thiếu Hoa biết rõ phong cách làm việc của mấy người Lý Trí Kiệt. Hắn bị nằm trên giường bệnh, chắc chắn mấy người Lý Trí Kiệt sẽ điều tra rõ kẻ đứng đằng sau sát thủ. Hiện tại đã hơn nửa tháng trôi qua, nghĩ cũng có kết quả rồi. Cho nên, Lục Thiếu Hoa mới hỏi như vậy, không có tìm được căn cứ chính xác nào. Nhưng gần như có thể khẳng định, đó là gia tộc Rothschild làm. Lý Trí Kiệt đằng đằng sát khí nói, mấy ngày qua Lý Trí Kiệt vẫn không ngừng điều tra. Nhưng gia tộc Rothschild ẩn núp quá sâu, đã lau sạch dấu vết thuê sát thủ, khiến Lý Trí Kiệt không có chút manh mối gì để điều tra. Tuy nhiên, điều tra về gia tộc Rothschild, Lý Trí Kiệt cũng không có trì hoãn, manh mối cũng không liên tục. Cho tới bây giờ, tin tình báo về gia tộc Rothschild đã đưa đến rất nhiều trong tay Lý Trí Kiệt. Có thể nói, nếu giờ phút này Lục Thiếu Hoa muốn trả thù, Lý Trí Kiệt hoàn toàn có thể làm gia tộc Rothschild bị thiệt hại nặng. Lục Thiếu Hoa không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, trầm ngâm một hồi. Lục Thiếu Hoa đang suy nghĩ về vấn đề thời gian. Hiện tại bên châu Phi là buổi chiều, như vậy ở Hồng Kông là buổi sáng. Một ngày chiến đấu mới lại bắt đầu, mà theo như lời nói của Lý Trí Kiệt, bên kia chống đỡ cũng không được bao lâu nữa. Sự thật đúng như vậy. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, tài chính trong tay Tần Tịch Thần chỉ có thể chống đỡ được hết ngày hôm nay. Nếu ngày mai vẫn như cũ, không giải quyết được thế tấn công của gia tộc Rothschild, Tần Tịch Thần sẽ phải dùng đến tài chính Lục Thiếu Hoa cần dùng. Thậm chí còn có thể phải dùng đến tài chính của căn cứ Hổ Gầm. Trước khi trời tối ở Hồng Kông phải giải quyết việc này, trong lòng Lục Thiếu Hoa đã rõ. Âm thầm quyết tâm, lập tức Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, gọi điện thoại thông báo cho Tần Tịch Thần là mình đã tỉnh lại. Sau đó, Lục Thiếu Hoa lại gọi điện về nhà thông báo bình an. Sau cùng, Lục Thiếu Hoa mới trở lại chủ đề, trả thù gia tộc Rothschild. Đúng vậy, hiện tại Lục Thiếu Hoa muốn trả thù gia tộc Rothschild, và lại lập tức hành động. Không phải Lục Thiếu Hoa cấp bách muốn trả thù gia tộc Rothschild, mà là Lục Thiếu Hoa phải nắm chắc thời gian, làm cho gia tộc Rothschild bị thiệt hại nặng, như một cảnh cáo, khiến gia tộc Rothschild ngừng công kích tập đoàn Phượng Hoàng, vây triệu cứu ngụy. Phương châm của Lục Thiếu Hoa chính là muốn đi đường vòng để cứu nước. Lập tức tìm tài sản quan trọng nhất của gia tộc Rothschild, xác nhận tọa độ, sau đó định vị tên lửa, Lục Thiếu Hoa truyền mệnh lệnh một cách quyết đoán. Lục Thiếu Hoa phải ra tay. Mục tiêu tập trung vào tài sản quan trọng của gia tộc Rothschild. Dùng tên lửa phá hủy, khiến gia tộc Rothschild bị thương nặng, giảm bớt thế tấn công của gia tộc Rothschild đối với tập đoàn Phượng Hoàng. Thậm chí khiến gia tộc Rothschild ngừng công kích tập đoàn Phượng Hoàng. Còn nữa, sau khi phá tài sản quan trọng của gia tộc Rothschild, lấy danh nghĩa căn cứ hổ gầm cảnh cáo gia tộc Rothschild. Nếu bọn họ không ngừng công kích tập đoàn Phượng Hoàng, như vậy địa điểm kế tiếp bùng nổ sẽ không phải là sản nghiệp trọng yếu, mà là tổng bộ gia tộc bọn họ. Lục Thiếu Hoa cuối cùng còn không quên bổ sung một câu. Kỳ thật, Lục Thiếu Hoa có thể truyền đạt trực tiếp mệnh lệnh phải giết. Tập trung tọa độ vào tổng bộ gia tộc Rothschild. Phóng tên lửa xuyên lục địa để giết bọn chúng. Nhưng Lục Thiếu Hoa không muốn làm như vậy. Chính xác, Lục Thiếu Hoa không muốn gạt bỏ gia tộc Rothschild vào lúc này. Về phần nguyên nhân tại sao? Rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa sẽ không khinh địch mà buông tha gia tộc Rothschild như vậy. Ai bảo bọn họ phái sát thủ đến bắn chết mình chứ? Nếu vừa tấn công đã chọn cách hủy diệt thì còn ý nghĩa gì chứ? Làm cho bọn họ diệt vong từng bước một, không phải là phương pháp trả thù tốt nhất sao? Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa chính là muốn gia tộc Rothschild từ từ diệt vong. Hắn tin tưởng phương pháp trả thù này là cách tốt nhất có thể lựa chọn. Suy nghĩ một chút đi, một người có gia tài khổng lồ, giàu nhưng lắm kẻ thù, thế lực trải rộng khắp toàn cầu, lại từng bước bị diệt vong, cuối cùng giết cả họ. Đây là sự thật mà bất kỳ kẻ nào cũng không thể chấp nhận. Nhưng Lục Thiếu Hoa muốn làm như vậy. Hắn muốn gia tộc Rothschild cảm nhận được nỗi sợ hãi bị diệt vong. Dùng sát thủ là thủ đoạn thấp hèn nhất. Trong lòng Lục Thiếu Hoa thầm hận. Rất rõ ràng, Lục Thiếu Hoa rất căm phẫn. Dùng thủ đoạn nhỏ này chơi với hắn quả thực không đáng. Bởi vì chính Lục Thiếu Hoa cũng ngấm ngầm dùng thủ đoạn với những người khác. Gia tộc Rothschild muốn chơi cùng hắn, còn lâu mới được, cách chương.